Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 566 lần này thật là cuối cùng một viên. Nhìn thoáng qua Ninh An trước mặt bốn cái không mâm, Tím Minh Hiên hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, theo bản năng duỗi tay liền phải đi chạm vào tạp tạp. Ninh An thấy vậy tình huống cả kinh, hô, đừng chạm vào nó, dứt lời, chỉ thấy tạp tạp giơ lên móng vuốt nhỏ hướng tới Tím Minh Hiên duỗi tới tay chộp tới. Tình huống không đúng, Tím Minh Hiên trong lòng cảnh giác, đột nhiên thu hồi tay, hắn mới thu hồi tay, tạp tạp móng vuốt liền rơi xuống, nhìn thoáng qua chính mình tay, Tím Minh Hiên có chút nghĩ mà sợ, nhìn tạp tạp nói, ngươi làm gì? Kia nhóc con, ăn không riêng nhiều, còn như vậy hung, quả nhiên là hung nhân dưỡng mãnh thú sủng a. Nghĩ đến đây, Tím Minh Hiên nghiêng đầu, hướng tới đế tinh thần nhìn lại, ai biết này vừa thấy qua đi, liền đụng phải đế tinh thần tầm mắt, đang xem đến đế tinh thần cặp kia băng lam đôi mắt sau. Tím Minh Hiên thu hồi tầm mắt, thần giới đế quân đều là như vậy lạnh không? Vô tà đều là ấm áp. Làm gì tổng cùng tử thần giống nhau lạnh một khuôn mặt. Tạp tạp nâng lên móng vuốt, nhìn Tím Minh Hiên vị trí liếc mắt một cái, nếu không phải hắn lóe mau, nó khẳng định chảo hoa hắn tay. Ninh An duỗi tay, xoa xoa tạp tạp lông tóc, nói, tạp tạp không cho người ngoài chạm vào, đây là tạp tạp nói cho nàng. Cho nên đế tinh thần mới vẫn luôn đem tạp tạp đặt ở trong không gian mặt. Chính là phòng ngừa Mộ Dung Lan cùng tử thần nhìn đến nó lúc sau đi sờ nó. Màu tím đôi mắt lưu lưu xoay chuyển, tạp tạp duỗi tay, ở chính mình bụng nhỏ mặt trên cái kia yếm bên trong mân mê lên. Một hồi lâu, tạp tạp mới từ bên trong lấy ra một viên dùng đồ vật bao hình tròn vật thể. Xé mở bên ngoài đóng gói, tạp tạp liền lấy ra bên trong đồ vật ăn đi xuống. Thấy vậy tình huống, Ninh An ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tạp tạp, âm trầm trầm nói, tạp tạp, ngươi lần trước không phải nói đã không có sao. Tạp tạp móng vuốt run lên, chậm rãi xoay người, nhìn Ninh An đáng thương hề hề nói, vừa rồi đó là cuối cùng một viên, phải không? Ninh An cười như không cười, nhìn tạp tạp, bị Ninh An như vậy ánh mắt nhìn, tạp tạp có chút nghĩ mà sợ. Đáng thương hề hề tự yếm bên trong lấy ra một viên. Đặt ở trên bàn, nói, đây là cuối cùng một viên, cuối cùng một viên. Ninh An nhướng mày, tạp tạp, ngươi cảm thấy ngươi tín dụng độ có bao nhiêu cao. Tạp tạp viết viết cái miệng nhỏ, lại tự yếm bên trong lấy ra một viên. Nghiêm túc nói, lần này thật là cuối cùng một viên, nhìn tạp tạp bộ dáng. Ninh An cười nói, tạp tạp, ngươi nếu là lại không thành thật, ta liền đem ngươi đảo để qua tới, nghe được Ninh An nói như vậy. Tạp tạp trong lòng cả kinh, trong mắt lưu lưu xoay lên, nếu như bị Ninh An phát hiện hắn yếm bên trong có một quả nhẫn không gian nói. Hắn nhẫn bên trong kẹo liền đều xong rồi, nghĩ đến đây, tạp tạp trong lòng hung ác, tự yếm bên trong lấy ra một đống sô-cô-la giao cho Ninh An. Nhìn đến tạp tạp trong tay mặt sô-cô-la, Ninh An có chút buồn bực, nếu là như vậy từng viên đưa cho nàng, nó có thể nói bao nhiêu lần cuối cùng một lần. Màu tím thủy linh linh mắt to bên trong có nước mắt ở đảo quanh. Tạp tạp ủy khuất nói, cái này thật sự đã không có, dứt lời. Tạp tạp còn từ trong không gian mặt lấy ra một ít trái cây ra tới. Chính là không có sô-cô-la. Ninh An thấy vậy, lấy chung trong đó một cái sô-cô-la, đem này nó trả lại cho tạp tạp, đem sô-cô-la cầm trong tay, tạp tạp bảo bối dường như cất vào yếm bên trong. Tử thần, Tím Minh Hiên, vô tà nhìn này hết thảy, đều cười cười, đế tinh thần này thú sủng thật đúng là đủ hảo ngoạn. Đại gia xin lỗi, mấy ngày nay ra cửa bên ngoài, cho nên đổi mới thiếu cầy xong. Mặc Vũ trở về lúc sau sẽ bổ đi lên, thật sự thực xin lỗi. Hết chương.